Mục Thần, chương 820, mưu kế đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hạ quyết tâm, Mục Vĩ vung trường kiếm. Cùng lúc đó, sức hút truyền đến từ dưới đất dữ dội đến mức gần như muốn kéo cả người hắn xuống. Nhưng lần này, Mục Vĩ dùng toàn bộ chân nguyên trong cơ thể để ngăn bản thân không phản kháng. Mặc cho lực hút khủng khiếp kéo mình xuống. Trong khi đó, chân nguyên của hắn ngày càng ngưng tụ nhiều hơn, trở nên mênh mông, phong phú hơn. Tiểu tử thối này, dám đột phá ngay tại đây, bộ chán sống rồi hay gì? Thấy hành động của Mục Vĩ, Chu Tiên Đồ khinh thường hừ một tiếng rồi im lặng. Hiển nhiên lúc này Mục Vĩ đâu có thời gian để ý đến nó. Chân nguyên hùng hậu hội tụ quanh thân, tiên thiên cương khí mỗi lúc một nhiều hơn. Cương khí bên ngoài cơ thể hắn cũng được áp xúc liên tục. Vì không tác động kiếm khí trực tiếp để mượn lực nhảy lên cao nên tốc độ Mục Vĩ rơi xuống trở nên chậm dần. Nhưng khi hắn ở độ cao mấy nghìn mét thì bỗng rơi xuống. Tốc độ rơi không nhanh nhưng lại tăng dần. Nếu cứ rơi tự do thế này thì dù với tốc độ chậm, hắn vẫn có nguy cơ bị va đập thành một đống thịt nát thôi. Tiên thiên cương khí được nung chảy thành lưu ly kim thân. Quá trình ngưng tụ của cương khí tương tự như nước chuyển sang trạng thái rắn của băng. Khả năng phòng ngự và độ cứng được tăng cường đáng kể. Cộng thêm sức tấn công vượt trội của lưu ly kim thân thì quá ư là khủng khiếp. Mục Vĩ suy nghĩ trong đầu. Giờ phút này, đủ loại kinh nghiệm và cảm ngộ về thăng cấp trong kiếp trước ùa về cho bộ não tiến hành phân tích. Những thứ này trở thành ưu thế bẩm sinh của hắn. Lúc này, Mục Vĩ chỉ còn cách mặt đất chưa đến 100 mét. Nhưng thời gian từ độ cao này đến lúc rơi xuống đất chỉ kéo dài trong mấy nhịp thở ngắn ngủi. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, tiên thiên cương khí bao bọc lấy người Mục Vĩ bỗng biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiên thiên cương khí đang chậm rãi từ trạng thái khí chuyển sang thể rắn. Ban đầu, một chiến giáp lưu ly kim thân màu đỏ như máu hiện ra quanh người Mục Vĩ. Không lâu sau lại thêm một lưu ly kim thân khác màu đen chồng lên bề mặt chiến giáp đỏ. Hai tầng kim thân đỏ rực được tạo nên từ sự biến hóa của huyết mạch nhờ vạn cổ huyết điển. Lưu ly kim thân màu đen thì tượng trưng cho công dụng lớn không tưởng của cửu nguyên tụ thiên khí. Đối với Mục Vĩ bây giờ, dù là vạn cổ huyết điển hay cửu nguyên tụ thiên khí đều là thủ đoạn phòng ngự và tấn công tuyệt vời. Khỏi nói cũng biết mức độ lợi hại của chúng, Mục Vĩ rơi với tốc độ rất nhanh. Nhưng ngay sau đó, hai tầng lưu ly kim thân bỗng hiện ra bao quanh cơ thể hắn. Hai tầng kim thân một đỏ một đen, trong bóng tối sâu hun hút nhấp nháy ánh đỏ đẫm máu. Cảnh giới vũ tiên tầng thứ ba lưu ly kim thân. Trong phút chốc, Mục Vĩ vỗ một chưởng vào mặt đất, một cú bạo tạc nổ ra, một cái khe dài khoảng nghìn mét kéo lê trên nền đất. Cú chưởng này mạnh hơn trước kia gấp mười mấy lần, lợi dụng phản lực từ cú chưởng vừa rồi. Mục Vĩ tung người thật cao, bay đến tầm cao 10.000 mét chỉ trong nháy mắt. Chốc lát, Mục Vĩ chạm vào vầng sáng đỏ cháy như lửa kia. Khi vừa đưa tay chạm lấy nó, hắn bỗng giật tay trở lại. Không ngờ thứ tỏa ra hơi nóng này là dung nham. Giờ đã đứng rất gần. Mục Vĩ chạm tay vào mới nhận ra ánh hào quang hình thành một vòng vây vắt qua trời này là dung nham. Ngay cả lưu ly kim thân của hắn khi chạm phải nó cũng trở nên nóng hổi. Đối với người khác, có lẽ dung nham rất khó vượt qua, nhưng đối với Mục Vĩ lại không thành vấn đề. Ba loại thiên hỏa tử liên yêu hỏa, vạn kiếp quỷ hỏa và phệ hồn tâm hỏa tách ra khỏi cửu nguyên rồi hợp nhất. Diệt hồn hắc viêm ra đời, hình thành một màn lửa phủ lấy Mục Vĩ và kéo hắn ra ngoài. Nhờ vậy, Mục Vĩ có thể đi qua dung nham và tiến lên phía trước. Nhưng trong lúc đi, Mục Vĩ phát hiện ra rằng lớp dung nham này dày đến nghìn mét. Không những thế, càng lên trên, nhiệt độ dung nham càng cao. cho dù có thiên hỏa hộ thể, được lưu ly kim thân bao bọc thì nhiệt độ nóng đến phát sợ này vẫn làm hắn thấy nóng vô cùng. Rầm một tiếng, sau một lúc di chuyển trong độ cao mấy nghìn mét, Mục Vĩ đột nhiên thấy không khí mát lành trở lại, được diệt hồn hắc viêm tạo nên từ ba loại thiên hỏa và hai tầng kim thân ngưng tụ xung quanh thân thể làm Mục Vĩ trông có gì đó thật thần kỳ. Hắn nhìn những làn khí nóng như đổ lửa chập chờn bên dưới, bất giác hít một hơi thật sâu. Mãi đến lúc này, Mục Vĩ mới hiểu rằng di chỉ cổ long chân chính nằm trên lớp dung nham này. Nhẹ nhàng đi tới bên bờ, hắn chợt tỉnh ngộ, khu vực tính từ phía dưới đến cái vòng lửa này là đất chứ không phải trời. Nhìn từ trên mới định hình được vòng đỏ này là một con sông dung nham. Con sông này giới hạn toàn bộ di chỉ cổ long. Mưu kế quá đáng sợ, mưu kế quá đáng sợ. Núi huyền không đúng là thâm độc. Phát hiện này khiến Mục Vĩ cũng phải vỗ tay khen hay. Thủ đoạn của núi huyền không quá cao minh, nhốt đệ tử và trưởng lão vào di chỉ cổ long này làm vật thí nghiệm, mặc cho họ tự sinh tự diệt. Nếu thí nghiệm thành công, nhiều khả năng kế hoạch huyết thi sẽ thành công. Thất bại thì chẳng qua chỉ là mất đi đối tượng thí nghiệm thôi. Nơi núi huyền không nhốt những người này là một mật địa nằm bên dưới di chỉ cổ long chân chính. Con đường duy nhất để từ khu vực này đi lên di chỉ cổ long chân chính chỉ có con sông dung nham này. Xong, đệ tử nào cảnh giới dưới vũ tiên tầng 5 mà muốn vào đây thì đón chờ hắn sẽ là cái chết. Nếu Mục Vĩ không có thiên hỏa hộ thân cũng đã không lên đây được rồi. Điều đó dẫn đến hệ quả là không một ai phát hiện ra đám người Chu Á Huy, cho dù liên tục có các đợt đệ tử núi huyền không vào di chỉ cổ long suốt mấy nghìn năm qua, ai mà ngờ được dưới lớp dung nham dày cả nghìn mét là một không gian tách biệt chứ. Chính vì thế mà đám người Chu Vân Văn bị nhốt ở dưới mãi mà không được ai tìm ra. Trong khi người bị nhốt ở đây lâu nhất cũng phải 1.000 năm rồi. Cách chương.